Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách. Chương 90, cứu cứu ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngựa phi trong đêm tĩnh mịch, không biết đã qua bao lâu. Hòa Yến kéo dây cương, dừng ngựa lại, đó là một khu chợ bỏ hoang. Giờ này các thương nhân đã về nhà từ lâu. Cô nương tính tình mạnh mẽ từ lúc lên xe ngựa đến giờ vẫn luôn run rẩy không ngừng. Giờ đây dường như tác dụng của thuốc đã giảm bớt. Nàng ta có thể mở miệng nói chuyện. Giọng nói yếu ớt, thả ta ra. Hòa Yến đỡ nàng ta xuống ngựa. Đặt ngồi trước cửa một cửa tiệm đậu phụ. Lúc trước vì vội vàng nên nàng cũng không kịp nhìn kỹ diện mạo cô gái. Giờ đây dưới ánh sáng yếu ớt của chiếc đèn lồng treo trước cửa, Hòa Yến mới nhìn rõ cô nương này rất xinh đẹp. Mặt mày tinh tế, da trắng nõn, khuôn mặt tròn trĩnh trông còn khá trẻ. Chắc không lớn hơn Trình Lý Tố là bao. Một cô nương nhỏ nhắn thế này, vậy mà bị người của Vạn Hoa các trang điểm loè loẹt. Mặc một bộ áo mỏng không phù hợp, giờ đây co do run rẩy vì lạnh. Vừa ngồi xuống, cô nương lập tức lùi lại, nhìn Hòa Yến đầy cảnh giác. Ngươi là ai? Hòa Yến ngẩn ra một chút, rồi nhận ra cô gái có lẽ đang nhầm mình với kẻ xấu. Bèn kéo khăn che mặt xuống, mỉm cười nói, ngươi đừng sợ, ta đến để cứu ngươi. Lúc nãy không tiện lộ mặt, nên mới dùng khăn che mặt, không làm ngươi hoảng sợ chứ. Dưới ánh trăng, thiếu niên gỡ khăn xuống, khuôn mặt thanh tú, giọng nói nhẹ nhàng khiến người ta dần buông bỏ sự đề phòng. Sao ngươi biết? Nàng ta còn nói rất yếu. Hòa Yến lấy ra một mảnh giấy nhăn nhúm từ tay áo. Là mảnh giấy này ngươi ném ra. Ta đã nhặt được. Ta nghe nói về việc Vạn Hoa các ép người bán mình, nên nấp ở quán trà bên cạnh, rồi theo dõi xe ngựa đưa ngươi đi. Hòa Yến nhìn cô nương. Ngươi không sao chứ? Chúng không làm ngươi bị thương chứ? Không nói thì thôi. Vừa nói xong, cô gái lập tức đỏ hoe mắt, run rẩy đưa tay lên, 10 đầu ngón tay sưng đỏ, không biết đã bị vật gì kẹp vào. Trong kỹ viện, các cô gái, đặc biệt là những người mới đến, nếu không tuân theo quy tắc sẽ bị dạy dỗ, nhưng vì họ vẫn cần tiếp khách, không thể để lại vết bầm trên cơ thể, nên đã nghĩ ra cách tra tấn như vậy. Hòa Ấn nhìn mà không khỏi cảm thấy đau lòng. Nghĩ đến cha mẹ cô gái chắc chắn sẽ rất đau khổ khi con gái bị đối xử như vậy. Nàng dịu giọng hỏi, cô nương, nhà ngươi ở đâu? Ta đưa ngươi về nhà. Nhà, nàng ta sững sờ nhìn Hòa Yến. Một lúc sau mới đáp, nhà ta ở Sóc Kinh. Sóc Kinh, lần này đến lượt Hòa Yến ngạc nhiên. Ngươi bị bắt cóc đến đây à? Xem như là vậy. Nàng ta đáp, ta bỏ trốn khỏi nhà để tránh hôn nhân, định đến Dương Châu, nhưng giữa đường đi nhầm hướng đến Lương Châu, vốn định ở lại vài ngày rồi đi, không ngờ bị Tôn Lăng để mắt tới. Nàng ta nghiến răng nói, nếu ta về được Sóc Kinh, nhất định sẽ không để họ yên. Nói đến đây, cô gần như nghiến răng nghiến lợi. Hòa Yến, cô nương này trông yếu ớt, nhưng lại rất bạo gan. Một mình bỏ trốn từ Sóc Kinh đến Lương Châu sao? Bây giờ thanh niên ở kinh thành đều thịnh hành trò bỏ trốn à? Trình Lý Tố đã vậy, giờ lại đến cô nương này. Hòa Yến hỏi, ngươi đi một mình à? Ở Lương Châu có ai quen không? Hay nơi nào để ở không? Nàng ta lắc đầu, Hòa Yến cũng thấy khó xử. Chẳng lẽ phải đưa nàng ta về khách điếm? Tiêu Giác chắc sẽ không đánh chết mình chứ. Dù vài ngày nữa họ sẽ đi dự tiệc tại phủ của Tôn Chi Huyện, nhưng hôm nay nàng vừa cướp người khỏi tay con trai Tôn Chi Huyện. Nàng ta như nhận ra sự khó xử của Hòa Yến, khó nhọc ngồi dậy, cắn môi. Ngươi không cần lo cho ta. Ta sẽ tự tìm chỗ trốn. Ơn cứu mạng của ngươi. Khi ta trở về Sóc Kinh, cha mẹ ta sẽ trả ơn cho ngươi. Ngươi muốn gì? Vàng bạc châu báu, nhà cửa, mỹ nhân, đều có thể. Ngươi tên là gì? Ta sẽ. Cô nương, chính ngươi còn chưa chắc giữ được mình. Hòa Yến xoa trán, ra khỏi Lương Châu còn khó nói. Đừng tính chuyện xa như vậy. Thì sao chứ? Nàng ta tránh ánh mắt của Hòa Yến, đỏ mắt đáp, dù sao ta cũng không cầu xin ngươi. Các thiếu gia tiểu thư từ Sóc Kinh đến, ai nấy đều có cá tính mạnh. Hòa Yến nghĩ, kiên cường là tốt, nhưng kiên cường quá thì lại dễ gãy. Nếu đổi lại là Trình Lý Tố, hắn ta chắc chắn sẽ biết khéo léo thích ứng. Sợ là nếu vào Vạn Hoa Các, cậu ta còn có thể tránh được nhiều đòn roi. Hòa Yến đỡ cô đứng lên. Đi thôi, đi đâu? Tất nhiên là về chỗ của ta rồi. Cô nương à, Hòa Yến bất lực nói. Ta vừa cướp ngươi đi. Không lâu nữa Tôn thiếu gia sẽ tìm kiếm khắp thành. Giờ đêm khuya ngươi không nơi nào để đi. Cuối cùng vẫn sẽ bị hắn tìm thấy. Khi đó, hắn sẽ tra tấn ngươi còn tàn bạo hơn. Ta cứu ngươi cả đêm. Chẳng lẽ để nhận cái kết như thế? Nàng ta không còn sức lực để Hòa Yến đỡ lên ngựa. Giọng nói đầy do dự. Nếu ngươi đưa ta về nhà, sẽ gây phiền phức cho ngươi đấy. Nhà họ Tôn quyền lực bao trùm cả Lương Châu. Ngươi, cô nương này dù đơn thuần nhưng cũng hiểu tình thế. Hòa Yến cười nói, ngươi yên tâm, nhà ta quyền lực bao trùm cả Đại Ngụy. Cùng lắm thì lấy Tiêu Giác ra mà dọa. Nhị công tử Tiêu, chẳng phải bao trùm cả Đại Ngụy sao? Hòa Yến hỏi, còn chưa hỏi tên ngươi là gì? Ta tên, Đào Đào, nàng ta đáp, Đào Đào, cái tên này nghe có vẻ quen quen, như đã nghe ở đâu đó. Hòa Yến nghĩ mãi vẫn không ra, lúc này không phải lúc suy nghĩ vẩn vơ, để đưa Đào Đào về khách điếm trước đã, qua đêm nay rồi hỏi rõ thêm sau. Hòa Yến đâu phải người lớn lên ở Lương Châu Thành, cũng không quen đường phố nơi đây, may mà trí nhớ của nàng rất tốt. Tìm lại đường về khách điếm ban đầu không mấy khó khăn. Vì sợ người ta phát hiện ngựa của Tôn Lăng, Hòa Ấn và Đào Đào xuống ngựa từ xa, rồi quất cho con ngựa chạy vào màn đêm. Tiêu nhị công tử đúng là biết chọn khách điếm. Khu này không ồn ào như Vạn Hoa Các, rất yên tĩnh. Giờ này đêm khuya, hầu như không có ai. Hòa Yến đỡ Đào Đào lên lầu, thấy dưới lầu không có ai. Mở cửa ra thì phát hiện Phi Nô cũng không ở trong phòng. Nàng thở phào nhẹ nhõm. Trong phòng có sẵn nước. Hòa Yến nói, ngươi rửa mặt đi, ta có vài bộ quần áo sạch ở đây. Ngươi thay vào, mặc bộ này không ổn đâu, sẽ bị cảm lạnh đấy. Nàng đem chồng quần áo mà Trình Lý Tố đưa ra đặt vào tay Đào Đào. Ngươi chọn cái nào thích rồi thay. Đào Đào ngượng ngùng nhìn nàng, rồi cúi đầu nói, ngươi ra ngoài đi. Hòa Yến mới nhớ ra mình đang trong thân phận nam nhi, liền nói, được rồi, ta ra ngoài, ta sẽ ở ngoài canh chừng, ngươi cứ yên tâm mà thay. Nàng khép cửa lại, nghĩ ngợi một lát, rồi lén đến trước cửa phòng Tiêu Giác, ghé tai sát vào để nghe ngóng xem hắn có ở trong không. Trong phòng đèn đã tắt, không biết Tiêu Giác đã ngủ hay chưa. Hòa Yến nhẹ giọng gọi, đô đốc, đô đốc, không ai trả lời. Nàng lại gõ cửa nhẹ, vẫn không có tiếng hồi đáp. Hòa Yến đứng thẳng người, ngần ngại một lát rồi đẩy cửa bước vào. Trong phòng cửa sổ chưa đóng, gió từ ngoài thổi vào, nhờ ánh trăng hắt vào, có thể thấy giường chiếu ngăn nắp, không có dấu vết nào cho thấy có người từng ngủ ở đây. Tiêu Giác không có ở đây. Thanh kiếm dẫn thu hắn đặt trên bàn cũng không thấy đâu. Người như hắn luôn mang kiếm bên mình, chắc là đã ra ngoài. Hòa Ấn chú ý đến một thứ khác trên bàn, đó là cây đàn vãn hương quen thuộc. Nàng nhếch miệng, bụng thầm nghĩ, nói là đến sửa đàn, thực ra là đến Lương Châu làm việc gì đó cơ mật thì có. Phi Nô cũng không thấy đâu, chắc chắn là hai chủ tớ đã ra ngoài làm việc, không hề dẫn nàng theo, rõ ràng là không tin tưởng nàng. Mặc dù biết từ trước rằng Tiêu Giác không tin mình là điều hiển nhiên, nhưng trong lòng Hòa Yến vẫn có chút không thoải mái. Dù gì thì họ cũng là bạn cùng lớp, quen biết bao nhiêu năm, ra ngoài làm việc, nàng có nói ra với ai đâu. Thật là keo kiệt, nàng nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng Tiêu Giác, đóng cửa lại, Đào Đào đã thay xong quần áo, mở cửa ra, nhìn Hòa Yến và ngượng ngùng nói, ta thay xong rồi. Hòa Yến đẩy nàng ta vào, ra hiệu, sụt một tiếng, tai vách mạch rừng, vào trong nói chuyện, nàng thắp đèn trong phòng. Đào Đào mặc quần áo của Trình Lý Tố trông thật thanh tú. Y phục của Trình Lý Tố đều có màu sắc tươi sáng. Bộ trường bào màu vàng nhạt càng làm nàng ta trông trắng trẻo hơn. Cô nương vẫn còn đôi mắt đỏ hoe, tóc xõa ngang vai, trông ngoan hiền như một chú thỏ trắng. Đúng kiểu tiểu thư nhà giàu được nâng niu chăm sóc. Thứ lỗi, ta không nên nói vậy. Nhưng đúng là gu thời trang của ngươi thật tệ. Chú thỏ nhỏ nói chuyện thì không còn đáng yêu nữa. Đào Đào nhíu mày, chỉ vào hình con cá chép thêu trên áo. Thật quá sặc sỡ, Hòa Yến, đến lúc này rồi mà nàng ta vẫn còn tâm trí để ý đến quần áo sao? Tiểu thư sóc kinh đều như vậy à? Hòa Yến nghĩ. Trước đây mình cũng không như thế. Nàng hắng giọng, nói, tình hình cấp bách, ngươi hãy tạm gác chuyện quần áo lại. Nàng lấy hộp châm mà Trình Lý Tố đưa cho lúc trước. Ngươi chọn một cây mà không sặc sỡ quá để cài tóc lên. Bây giờ ngươi vẫn là cô nương thì không được đâu. Tại sao? Đào Đào không hiểu. Tôn Lăng chắc sẽ sớm phái người đi tìm ngươi. Lùng sục khắp thành để tìm những cô nương trông giống ngươi. Chúng ta cũng sẽ không thoát được. Nghe vậy, Đào Đào lo lắng hỏi. Vậy phải làm sao? Đừng lo, ta sẽ nghĩ cách đuổi họ đi. Đêm nay đã khuya. Ngươi chắc chưa ăn gì đúng không? Ta có ít lương khô mang theo. Sáng mai ta sẽ nhờ khách điếm làm đồ nóng cho ngươi ăn. Ở đây cũng có nước trà. Hơi nguội nhưng ngươi cứ dùng. Đào Đào sờ bụng mới nhận ra mình đói. Liền tự đi rót trà. Hòa Ấn nhìn mà không khỏi thở dài trong lòng. Cô nương này đúng là ngây thơ. Trải qua chuyện ở Vạn Hoa Các mà vẫn dễ dàng tin người như vậy. Nếu gặp phải kẻ có ý đồ xấu, chỉ cần cho chút thuốc vào trà, chẳng cần tốn công đã có thể bắt cô ta đi. Năm đó, nàng cũng từng rời nhà một mình, nhưng ít ra cũng có đội quân phù Việt đi cùng, không đến nỗi nguy hiểm như vậy. Thế giới này đối với nữ nhân, luôn khó khăn hơn. Nàng thầm nghĩ, vốn định giấu Tiêu Giác chuyện này, nhưng giờ Tiêu Giác và Phi Nô đều không có ở đây. Quả thật rất khó xử. Ban đầu nàng nghĩ nếu người của Tôn Lăng tìm đến, có Tiêu Giác ở đây cũng không đến nỗi bị khám xét phòng. Nhưng giờ không còn chỗ dựa là vị đại Phật này. Dù nàng có mang danh Tiêu Giác ra thì người ta cũng nghĩ nàng đang nói dối. Chỉ mong Tiêu Giác mau chóng trở lại. Chưa bao giờ Hòa Yến nhận ra mình trông đợi nhị công tử Tiêu quay về đến vậy. Đào Đào chỉ ăn vài miếng bánh khô, uống một chén trà rồi nói, ta không ăn nữa. Từ biểu cảm nhăn mũi chê bai của nàng ta, chắc chắn là không phải vì đã no mà vì không hợp khẩu vị. Nàng ta tự ngồi trước gương, bắt đầu buộc tóc, một lát sau, quay lại nói, xong rồi. Hòa Ấn lúc này cũng thấy khát, rót một chén trà uống, nhìn Đào Đào mà suýt phun cả nước ra. Đầu tóc nàng ta rối như tổ quả, trông như vừa thoát nạn xong. Nàng không nhịn được hỏi, ngươi gọi đây là buộc tóc? Từ trước đến nay trong phủ đều có nha hoàn buộc tóc cho ta. Ta chưa tự làm bao giờ. Cô nương ngẩn ngơ, quăng cái lược xuống, ta không biết làm. Hòa Yến, nàng bất đắc dĩ bước tới, nhặt lược lên, nhẹ nhàng nói, không biết thì không sao, để ta làm giúp. Nói xong, nàng thật sự cầm lấy tóc của Đào Đào, từ từ chải lại cho gọn gàng. Đào Đào sững sờ, trong gương phản chiếu hình ảnh thiếu niên dịu dàng và tuấn tú. Nàng ta không nhịn được hỏi, ngay cả cái này ngươi cũng biết làm, thử vài lần thì sẽ biết thôi. Hòa Yến cười đáp, mặc dù đã làm thiếu gia của nhà họ Hòa nhiều năm, nhưng ngoại trừ người trong hai phòng lớn nhỏ của nhà họ Hòa, không ai biết được thân phận thật sự của nàng. Vì vậy, hầu như mọi việc cá nhân như buộc tóc, nàng đều phải tự làm từ khi còn nhỏ để không ai phát hiện. Không chỉ là buộc tóc, bất cứ việc gì có thể tiết lộ bí mật, nàng đều tự mình làm. Lâu dần, nàng cũng hình thành tính cách tự lập, mặc dù đôi lúc cũng ghen tị với những tiểu thư thiếu gia được cưng chiều. Nhưng nghĩ lại, nếu gặp phải những tình huống như hôm nay, nàng cũng sẽ không khóc lóc bất lực, vì tự dựa vào chính mình vẫn là đáng tin cậy nhất. Sau khi buộc tóc xong, Hòa Yến còn bôi đen khuôn mặt của Đào Đào một chút, vẽ lông mày to hơn, làm giả trang cho nữ thành nam. Nàng đã quá quen tay. Xong xuôi, Đào Đào nhìn mình trong gương, ngây ngô nói, cảm ơn ngươi, ngươi thật khéo tay. Hòa Yến vỗ vỗ tay, chỉ là quen tay mà thôi. Đào Đào cô nương, cô xoay lưng lại, ta cũng phải thay đồ. Đêm nay ở Lương Châu Thành, thật sự là vô cùng náo nhiệt. Ai đó đã dám chặn xe ngựa của Tôn thiếu gia không xa phủ của Tôn Chi Huyền. Người trên xe ngựa chính là tiểu thiếp mới của Tôn thiếu gia. Trong chốc lát, cả phủ nha môn của Lương Châu nháo nhào lên, thề phải bắt được tên cướp. Thiếu gia, thiếu gia, kẻ đó rõ ràng là tình nhân của nàng ta. Người vệ sĩ vừa bị Hòa Yến đấm một cú đang quỳ trên mặt đất kêu oan. Chúng là một bọn, cố tình cướp nàng ta đi. Nàng ta vốn không phải là người Lương Châu. Tình nhân từ đâu ra? Tôn Lăng đá mạnh một cú. Đồ ngu, Tôn Lăng năm nay vừa tròn 30. Chẳng làm được trò trống gì. Chỉ biết dựa dẫm vào người cha làm chi huyện của mình. Ngày ngày ăn chơi trác táng. Không chuyện ác nào không làm. Hắn có gương mặt chuột với đôi mắt thỏ. Trên má có một vết bớt đen càng làm cho hắn trông đáng sợ hơn. Trong phủ của hắn có vô số tiểu thiếp, và còn nhiều hơn những cô gái đàng hoàng bị hắn xê, ưỡng bê, ước rồi vứt bỏ. Dân chúng Lương Châu đều phẫn nộ nhưng không ai dám nói gì. Để mặc cha con hắn ngang ngược tác oai tác quái, hôm nay lại bị cướp ngay trên đường về nhà. Chuyện này quả là quá mất mặt. Đối với Tôn Lăng, chuyện người đàn bà không quan trọng. Điều quan trọng là hắn đã bị làm bẽ mặt. Rõ ràng là không ai xem gia tộc họ Tôn ra gì. Hiện giờ cổng thành đã bị phong tỏa. Một vệ sĩ khác nói, người phụ nữ kia bị thương, chắc vẫn còn ở trong thành. Chúng ta sẽ kiểm tra từng nhà, chắc chắn sẽ tìm ra. Đồ ngu, Tôn Lăng lại chửi. Người Lương Châu từ bao giờ lại có gan lớn như vậy? Dám động vào đầu Thái Tuế. Người đã nói kẻ đó biết là ta muốn người phụ nữ đó mà còn dám ra tay. Rõ ràng là kẻ không biết sống chết. Chắc chắn không phải người Lương Châu. Người phụ nữ kia cũng không phải người Lương Châu. Chắc là một bọn với nhau. Vệ sĩ kia lại nói, không cần biết là một bọn hay không. Dám chống lại nhà họ Tôn thì phải chuẩn bị một đi không trở lại. Nói lại lần nữa xem, ngươi nói kẻ đó trông thế nào? Hắn che mặt lúc đó, không thấy rõ gương mặt, khoảng chừng 7 thước, thấp hơn ta một cái đầu. Thân hình gầy yếu, nhưng mặc quần áo rất sang trọng. Bộ y phục của hắn cũng không giống loại hàng bình thường. Vệ sĩ cố gắng nhớ lại, tóm lại chắc không phải là người nghèo. Tôn Lăng trầm ngâm một lát rồi nói, ta hiểu rồi. Hai vệ sĩ nhìn hắn chăm chú. Người ngựa trong thành tiếp tục canh giữ ở cổng thành, còn lại theo ta đến kiểm tra các khách điếm. Khách điếm, thiếu gia, tại sao lại là khách điếm? Tôn Lăng mắng, đồ ngu đúng là đồ ngu. Không nghĩ sao, nếu không phải người Lương Châu thì tất nhiên phải ở trong khách điếm chứ sao? Ngươi nói hắn ăn mặc sang trọng, tất nhiên sẽ không ở khách điếm bình dân. Cứ tìm những khách điếm sang trọng, đắt tiền, chẳng phải là rõ rồi sao? Thì ra là vậy. Hai vệ sĩ vội vàng tán dương. Thiếu gia thật sáng suốt. Thiếu gia sáng suốt. Hừ, Tôn Lăng đắc ý cười. Vết bớt trên má càng làm hắn thêm ghê rợn. Hắn lạnh lùng nói, lâu rồi trong thành không có kẻ nào dám chết như vậy. Để ta xem là kẻ nào to gan. Còn con tiện nhân kia, thật không biết điều, hết lần này đến lần khác như vậy. Chắc cô ta không biết được ta ghê gớm thế nào. Đừng để sót một ai. Đêm ở trong thành như được thắp sáng bởi những đuốc lửa. Đáng lẽ giờ này là lúc yên giấc, nhưng nhà nào cũng bị tiếng vó ngựa làm tỉnh giấc. Quan binh và vệ binh tràn vào các nhà dân, từng nhà bị lục soát. Theo lẽ ra không nên như vậy, nhưng nhà họ Tôn đã lạm quyền không phải chỉ một ngày hai ngày. Nghe tin tiểu thiếp của Tôn thiếu gia bị bắt, không ít người trong thâm tâm đã mắng thầm. Phi, nói láo, lấy đâu ra tiểu thiếp? Trông hắn như vậy, dù có dầu nứt đố đổ vách cũng chẳng ai thèm. Chắc chắn lại bắt cóc con gái nhà lành. Hành động này chẳng khác nào cướp bóc. Cướp bóc còn phải lén lút trong đêm. Ai lại trắng trợn đến vậy? Nàng ta bị bắt đi còn gì? Đúng là có đại hiệp nào đó thấy bất bình mà ra tay. Nếu đúng là đại hiệp, ta sẽ ngày ngày cầu nguyện cho hắn được bình an vô sự. Đừng để nhà họ Tôn bắt được. Ôi, đời đổi thay rồi. Những lời này tất nhiên không dám nói thẳng ra trước mặt quan binh. Đợi khi bọn họ đi rồi, mới nhỏ giọng bàn tán. Tiếng bàn tán này nhanh chóng tan biến vào đêm, không để lại dấu vết. Tất cả các khách điếm trong thành đêm nay đều gặp họa. Trưởng quỹ và các tiểu nhị, cùng với khách trọ trên lầu, tất cả đều bị lôi ra ngoài tra hỏi. Những người có vẻ ngoài giàu có, lại càng bị tra hỏi kỹ lưỡng hơn. Không sót một ngóc ngách nào trong phòng. Hòa Yến ngồi bên giường, đèn đã tắt, chỉ có chút ánh trăng hát vào từ cửa sổ. Giờ đã khuya lắm rồi, Tiêu Giác và Phi Nô vẫn chưa về. Nàng thầm nghĩ, chẳng lẽ bọn họ không về nữa? Giống như mấy gia đình nghèo không nuôi nổi con cái. Họ dẫn đứa út đi ra đường đông người, lừa nó rằng sẽ mua kẹo cho nó, rồi chớp mắt đã biến mất, bỏ rơi đứa trẻ ngay trên đường. Tiêu Giác bỏ rơi nàng rồi sao? Vậy thì nàng thật sự quá thảm rồi. Trên người chỉ còn chút bạc. Ngày mai phải trả tiền phòng. Còn phải ăn uống. Còn phải về vệ sở Lương Châu. Chuyện này người ta có thể làm ra được sao? Nếu thật sự là như vậy, ngày mai nàng sẽ bán cây đàn vãn hương ở phòng bên cạnh. Hòa Ấn nghĩ ngợi lung tung. Chẳng biết rốt cuộc người đó có về nữa không? Nếu không về, đêm nay nàng và Đào Đào vừa khéo mỗi người một phòng. Cũng không lãng phí, đang nghĩ miên man, Đào Đào đang ngồi trên giường bỗng nói nhỏ. Ngươi sẽ không bỏ trốn đấy chứ? Hả? Hòa Yến ngạc nhiên, họ nói rằng Tôn Lăng rất có thế lực ở Lương Châu. Mọi người đều sợ quyền thế nhà họ Tôn. Ta trước đây đã nhờ vả rất nhiều người, nhưng ai nghe đến Tôn Lăng cũng không dám giúp. Nhắc đến chuyện này, Đào Đào hậm hực khi nàng bị lừa vào Vạn Hoa Các. Không phải ngay từ đầu đã bị tính kế. Trên đường, nàng đã cố hết sức để cầu cứu, tìm cách trốn thoát. Nàng cầu cứu rất nhiều người, có cả những người trông to khỏe, những văn nhân trông đầy chính khí, những thương nhân lớn tuổi trông như cha mình, cũng có cả những hiệp khách đi khắp nơi mang theo kiếm. Nàng cố gắng tìm những người có thể cứu mình, nhưng tất cả bọn họ khi nghe đến tên Tôn Lăng đều bỏ đi nhanh như chớp. Dù nàng có hứa hẹn vàng bạc, đưa ra thân phận thật của mình, cũng không ai bận tâm. Cuối cùng, Đào Đào cũng tuyệt vọng khi ném tờ giấy ra. Nàng không nghĩ sẽ có ngày mai, chỉ nghĩ rằng nếu thật sự phải gặp Tôn Lăng, nàng sẽ cùng hắn đồng quy vu tận. Ai ngờ phút cuối cùng, lại có người lao đến cứu. Nàng quay sang nhìn người bên cạnh, thiếu niên đang ngồi đó, đầu hơi nghiêng, chẳng biết đang nghĩ gì. Lạ thật, người này trông có vẻ yếu đuối thế kia, vậy mà lại khiến nàng có cảm giác an toàn. Có lẽ là vì nụ cười hiền hòa luôn hiện trên môi. Hoặc có lẽ vì đôi mắt trong sáng không vương chút bụi trần. Bằng cách nào đó, Đào Đào rất tin tưởng người này, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng. Nàng nói, cường long không áp được địa đầu xa. Ngươi cũng biết câu đó à? Hòa Yến cười. Thực ra, ta cũng là địa đầu xa. Ta rất giỏi đấy. Đào Đào thấy nàng nói vậy, cũng nhẹ nhõm hơn. Nàng nhìn Hòa Yến, không nhịn được mà hỏi thêm một câu cuối cùng. Nàng hỏi, gia đình họ Tôn ngang ngược như vậy, ngươi không phải là người Lương Châu, cũng không biết rằng cứu ta sẽ mang đến rắc rối thế nào. Tại sao mọi người đều không dám ra tay, mà ngươi lại cứu ta? Cô nương này, sao lại nhiều câu hỏi như thế? Hòa Yến quay đầu, thấy cô nàng với đôi mắt đỏ hoe đang nhìn mình đầy tò mò và kỳ vọng. Nàng không nhịn được vươn tay xoa đầu nàng ta. Vì ngươi là nữ nhi mà. Nàng thầm nói, còn ta cũng là nữ nhi. Tiếng ồn ào đã bao vây khắp khách điếm. Đêm bị thắp sáng bởi lửa đuốc. Tất cả khách trọ đều bị đánh thức bởi quan binh. Đứng trước cửa phòng chờ tra hỏi. Tôn Lăng đứng trước cửa. Mắt nhìn về phòng cuối cùng trên lầu. Nói, phòng kia sao không mở cửa. Trưởng quỹ run rẩy đi gõ cửa phòng. Thiếu gia, thiếu gia. Một lúc lâu sau, có người lề mề ra mở cửa. Là một thiếu niên thanh tú, mặc áo trong, ngái ngủ nói, muộn thế này, có chuyện gì à? Lời chưa dứt, quan binh đã xông vào khám xét. Trong phòng còn một thư đồng đang bận rộn giúp thiếu niên mặc áo khoác. Thiếu gia, coi chừng bị lạnh. Quan binh lục soát một vòng, không phát hiện gì, rất nhanh đã đi ra, lắc đầu với Tôn Lăng. Tôn Lăng nhìn về phía thiếu niên, cậu thiếu niên này trông còn nhỏ tuổi, rõ ràng được nuông chiều từ nhỏ. Thư đồng bên cạnh đang giúp cậu đi giày. Các ngươi đang làm cái gì thế? Hòa Yến nhíu mày, không một lời thông báo trước. Thông báo? Tôn Lăng cười lạnh, nực cười. Lương Châu này không có nơi nào cần Tôn Lăng ta thông báo trước cả. Hắn nhìn kỹ Hòa Yến, nhớ lại lời của tên vệ sĩ mô tả. Chiều cao khoảng 7 thước, thân hình gầy yếu, thiếu niên trước mặt hắn đúng là như vậy. Ngươi tên là gì? Hắn hỏi. Trình Lý Tố. Hòa Yến đáp. Phẹt, chiếc giày trong tay thư đồng rơi xuống đất. Tất cả mọi người đều nhìn sang. Sắc mặt Tôn Lăng thay đổi. Đột ngột nói, ngươi, ngẩng đầu lên, hắn chỉ vào thư đồng. Hòa Yến nghĩ thầm không hay rồi. Nói, ngươi làm gì thế, giữa ban ngày ban mặt, ngươi muốn cướp người của ta sao? Người của ngươi? Tôn Lăng nhìn nàng, ánh mắt u ám, đừng nói sớm thế, kẻ dưới đất kia, ngẩng đầu lên cho ta. Người dưới đất vẫn không nhúc nhích, đầu cúi gằm, nhìn kỹ lại còn thấy tay run lên. Thấy thế, sắc mặt Tôn Lăng càng thêm dữ tợn. Hắn tiến lên một bước, định túm tóc thư đồng. Ngay sau đó, Hòa Yến đứng chắn trước mặt thư đồng. Nàng nắm lấy tay Tôn Lăng. Công tử, chú ý lời nói và hành động của ngươi. Cướp tiểu thiếp của ta, chính là ngươi phải không? Tôn Lăng cười nham hiểm, vết bớt như hình xăm yêu quái. Ngươi chết chắc rồi, hắn nói. Người đâu, bắt cả hai người này lại cho ta. Bắt ta? Hòa Yến bật cười, nàng nói, ta khuyên ngươi nên suy nghĩ kỹ. Ngươi có biết cứu cứu ta là ai không? Tôn Lăng hỏi, cứu cứu ngươi là ai? Cứu cứu ta chính là đương kim hoàng thượng thân Phong Phong Vân tướng quân, đương kim hữu quân đô đốc, Tiêu Nhị công tử. Tôn thiếu gia, ngươi chắc chắn muốn bắt ta sao? Hòa Yến nhướng mày, Tôn Lăng ngẩn người, rồi bật cười lớn, cười đến chảy cả nước mắt. Hắn chỉ vào Hòa Yến, hỏi những người xung quanh, các ngươi nghe thấy chưa? Hắn nói cứu cứu hắn là ai? Mọi người xung quanh đều phá lên cười. Thằng nhóc thối, Tôn Lăng dừng cười, nhìn Hòa Yến ác độc nói. Nếu cứu cứu ngươi là Tiêu Giác, vậy gọi hắn ra đây. Tiêu Giác thì sao chứ? Hôm nay, ngay trước mặt cứu cứu ngươi, ta cũng sẽ khiến ngươi sống không bằng chết. Thật vậy sao? Một giọng nói xa lạ vang lên từ phía sau hắn. Tôn Lăng quay lại, nhìn thấy một người trẻ tuổi với dáng vẻ sáng như trăng. Theo sau là các vệ sĩ. Giọng nói của người này trầm thấp, mang theo sự khinh miệt lạnh lùng. Ngươi cứ thử xem, cách chương.